Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, thanh danh sơ hiền. Khiến vệ tử Dương ở bên ngoài chỗ ngồi chờ chốc lát. Ngô Địch xoay người đi vào ướp lạnh thất. Ngày hôm trước, Ngô Nguyệt Bán ở đem các đẳng cấp yêu thú nguyên liệu nấu ăn phân loại cất xong lúc, còn trong nháy mắt dùng võ kỹ năng đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là cắt gọn. Mỗi một khối nguyên liệu nấu ăn phân lượng đều là hầu như nhất trí. Đây đương nhiên là từ Tam Thông phân phó hắn làm. Từ số thứ 3 nguyên liệu nấu ăn cửa hàng lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thịt than. Ngẫm lại cảm thấy tốt xấu đây cũng là ta cuộc làm ăn đầu tiên. Cái gọi là cuộc làm ăn đầu tiên không đều phải cần ưu đãi đại hạ giá sao? Cho nên cho dù bản thân muốn thua thiệt, Ngô Địch hay là dứt khoát từ số 5 quỹ, cũng chính là vương giả cấp yêu thú nguyên liệu nấu ăn trong hộc tủ xuất ra một miếng thịt đứng hàng. Thả ở trong tay áng chừng, thỏa mãn đi hướng chủ phòng, chảo nóng, rót dầu, bắt đầu tiên tạc, hơn nữa đủ loại đồ gia vị. Không bao lâu, một phần thoạt nhìn tươi mới mọng nước, mỹ vị không gì sánh được ngũ giai vương giả thịt thăn ra lò, bị đưa đến vô tình vệ tử Dương trước mặt. Vệ tử Dương lấy ra một đôi đũa, nhẹ nhàng đâm một cái thịt thăn mặt ngoài, chính là một mảnh nồng hậu nước canh tràn ra, khiến cho tinh thần hắn trong nháy mắt rung lên. Cẩn thận từng ly từng tí xốc lên một khối nhỏ thịt, vệ tử Dương há mồm ra, bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt, nuốt, phanh. Một khắc trước còn êm đẹp vệ tử Dương vào giờ khắc này bỗng nhiên thần sắc đại biến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người rừng không ngừng run rẩy. Một cổ khó ăn đến không cách nào hình dung mùi vị xông thẳng hắn sâu trong linh hồn, khiến đầu hắn có nổ tung vẫy cảm giác, cả người cuối cùng rút ra hai cái. Vệ tử Dương thẳng tắp nhắm hai mắt lại. Ở trước khi hôn mê một khắc kia, vệ tử Dương nghĩ đến rất nhiều, giống như hồi quang phản chiếu. Hắn nghĩ tới bản thân một năm trước huy hoàng, muốn đến bây giờ cô đơn, tu vị chậm chạp không còn cách nào đột phá. Nghĩ đến đối với mình chiếu cố cẩn thận tỉ tỉ, cũng nghĩ đến đối với mình ký thác kỳ vọng mẫu thân. Còn có những tự mình đó các đối thủ, sợ rằng sẽ càng cười nhạo mình đi. Rốt cục, vệ tử Dương không thể tránh triệt đã hôn mê. Hắn sẽ không biết giờ này khắc này, ở bên trong thân thể của hắn đang phát sinh chút kỳ diệu biến hóa, khiến hắn tu vị trong lúc lặng lẽ tăng trưởng. Ai, lại ngất một cái. Ngô Địch hai tay chống nạnh, thở dài, từ dưới quầy lấy ra một cái đóng gói hộp giống nhau lọ, đem thịt thăn để vào trong, nhét vào vệ tử Dương trong túi áo. Ngô Địch thủ đoạn mang theo vệ tử Dương sau khi áo, như là mang theo con gà con một dạng đi tới cửa, nhìn hai bên một chút, dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem người thả đi ra bên ngoài, sau đó mới bình chân như vậy trở lại trong điếm, chờ đợi một người khách nhân. Thời gian không lâu sau, trên đường vang lên một trận tiếng huyên náo, hiển nhiên là hôn mê vệ tử Dương bị người quen phát hiện. Có người ở thân thiết, cũng có người đang giễu cợt, bỏ đá xuống giếng. Bất quá những thứ này đều cùng Ngô Địch không quan hệ. Người trả thù lao, ta mang thức ăn lên. Người giao dịch đã hoàn thành. Bất quá, nghĩ đến sau đó từng cái tiến đến khách nhân đều muốn chất hỏi mình, Ngô Địch chính là cảm giác đau đầu. Vỗ đầu một cái, xuất ra giấy và bút. Trên giấy viết xuống yêu có ăn hay không 4 chữ, dán tại quầy hàng dễ thấy nhất phương. Tuy là ta không biết các ngươi cảm thấy cái này mấy khối tảng đá vụn có cái gì tốt, thế nhưng ít nhất đừng tới phiền ta. Yêu ăn thì ăn, không ăn đã đi. Đây chính là Vô Địch tiểu điếm tân quảng cáo. Bất quá hiển nhiên, cái này quảng cáo cũng không có đưa đến bao nhiêu đại tác dụng. Chỉ ít giai đoạn hiện tại đúng trực tiếp bị người coi nhẹ. Buổi trưa dùng cơm giờ cao điểm, giống Vô Địch tiểu điếm cái này tồn tại khí phách tên tiệm mới, đa đa thiểu thiểu tổng khả năng hấp dẫn một số người lưu. Hơn nữa ban đầu hoa tiểu hoa đoàn người tiên dương, rất nhanh Vô Địch tiểu điếm giá trên trời đồ ăn thanh minh ở trong phạm vi nhỏ lan truyền ra, hấp dẫn không ít người vây xem. Đương nhiên cũng giới hạn với vây xem, mọi người luôn luôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Theo ảnh hưởng phạm vi mở rộng, Vô Địch Tiểu Điếm bộc phát náo nhiệt, là một cái như vậy phá tiểu điếm, lại dám định giá trên trời. Thật khi mọi người đúng coi tiền như rác sao? Một cái quần áo hoa lệ công tử văn nhã nói châm chọc. Loại này hắc điếm hay là sớm làm cút ra khỏi Khải Toàn Đường cái cho thỏa đáng. Đây là tránh ở, trong đám người một gã sai vặt trang phục thanh niên cố ý nói. Nhất thời khiến cho một đám huyết khí phương cương học viên nhận giống. Lời nói lạnh nhạt trào phúng. Khàn cả giọng lên án công khai còn có một chút dụng tâm kín đáo dẫn chiến đấu. Các loại huyên náo tiếng có thể dùng Ngô Địch suy nghĩ một trận ong ong loạn hưởng. Phiền tới cực điểm, ta nói các ngươi a. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch ngẩng đầu, nguyên bản vô thần hai mắt bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo sắc bén quang mang. Kinh sợ chúng sinh, đây là tới từ nhà Vô Địch ngưng mắt nhìn. Trong tiểu điếm trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. An tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Từng lúc trước lòng đầy căm phẫn người. Vô luận tu vị cao thấp. Phía sau lưng đều là người đổ mồ hôi lạnh. Vẻ mặt hốt hoảng. Không biết lúc trước phát sinh cái gì. Lăn cũng đúng lúc này. Ngô Địch trong miệng lần thứ hai phun ra một chữ. Một đám không ăn cơm còn dám tới ta trong điếm mù nhiều lần. Thật coi ta tính khí tốt sao? Được rồi. Ta tính tình quả thực tốt không ít. Nếu như đổi thành trước đây, ta đã sớm một quyền một cái cho các ngươi cùng Thái Dương vai kề vai rất á. Ngô Địch hạ lệnh trục khách, nhưng là có chút người chính là không nghe người ta nói. Tỉ như cái kia quần áo hoa lệ công tử văn nhã, lại như cái kia âm thầm gã sai vặt. Đối với những người này, Ngô Địch kiên trì cũng là bị hao hết. Không nói gì thêm, Ngô Địch chỉ là bình tĩnh tiến lên. Ở hai người kinh sợ trên nét mặt như là sách con gà con giống nhau đem hai người sách ở trong tay. Ném ra tiểu điếm, trong lúc, mặc cho bọn họ như thế nào phản kháng. Ngô Địch đều là vững như bàn thạch, sợi không cảm giác chút nào. Riêng là phần thực lực này chính là khiến hai người khiếp sợ thậm chí là kinh sợ. Ở Ngô Địch trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng. Cả người đập ầm ầm rơi vào đất, quẳng cái thất điên bát đảo, nhãn mạo kim tinh, hơn người bao quát chiến thần học viện các học viên đều là bị Ngô Địch cái này khí phách hành vi. Trấn áp, từng cái không ngừng bận rộn rời khỏi tiểu điếm, rất sợ kế tiếp bị ném là mình. Như vậy lần này qua đi, Ngô Địch lỗ tai cuối cùng là thanh tĩnh. Thế nhưng, chuyện này tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Vô Địch tiểu điếm. Giá trên trời đồ ăn, đặc lập độc hành bá đạo lão bản, Vô Địch tiểu điếm danh tiếng từ từ bị tiên dương ra ngoài. Bị nhiều người hơn biết được, chiến thần học viện sân luyện công, một cái trên mặt dài mặt rỗ ục ịch thanh niên tiểu bào đi tới một thiếu niên bên người. Cung kính nói ra, Khánh Hoa ca, tin tức chúng ta đã tận khả năng truyền bá ra ngoài. Cam đoan khiến cái gì Vô Địch tiểu điếm thân bại danh liệt. Không cách nào nữa đợi ở Khải Toàn Đường cái. Ừ, Triệu Khánh Hoa gật đầu. Không tốt môi nhấc lên một đạo độ cung. Lẩm bẩm, mặc dù không biết ngươi đúng lai lịch gì. Cư nhiên có thể làm cho ta Triệu gia nhường ra khối kia bảo địa. Bất quá ngươi cũng đắc ý không vài ngày. Cùng lúc đó, đô thành các thế lực lớn chú Khải Toàn Đường cái những người phụ trách cũng đều đang khẩn cấp họp. Thảo luận về Ngô Địch cùng Vô Địch tiểu điếm vấn đề. Trong, nhất bị mọi người tiếp thu một cái suy luận chính là Ngô Địch có thực lực nhất định. Thế nhưng khả năng cũng không có gì bối cảnh. E rằng cái đại nhân vật đã từng thừa qua hắn tình. Cho nên mới vì hắn chuẩn bị căn này tiệm để báo đáp lại. Càng nghĩ, các thế lực vẫn cảm thấy cái này suy luận có khả năng đúng lớn nhất. Như vậy cũng sẽ không cần những thứ này này rất nhiều lo lắng. Nên lượng răng nanh cũng là thời điểm lượng. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.